vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy Kỳ đại sư livestream là đã rất mãn nguyện rồi. Lầu trên, một, bây giờ một ngày ngồi xổm không được đúng là khó chịu vô cùng. Ha ha ha, chào mừng đến với livestream của Kỳ đại sư. Kỳ Giao Quang nhìn thấy livestream của mình vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Hôm nay để mọi người xem lâu hơn một chút, phát thêm một túi phúc nữa nhé. Tổng cộng 4 quẻ, Kỳ Giao Quang nói xong. Phát một túi phúc, rất nhanh, đã có người đoạt được. Một cư dân mạng có tên tôi là một con cá chép vàng và Kỳ Giao Quang kết nối trực tiếp. Màn hình được chia làm hai. Phía đối diện màn hình là một chàng trai 20 mấy tuổi. Vẻ ngoài bình thường, đại sư chào cô, tôi tên là Lý Cẩm. Lý Cẩm lễ phép nói, chào anh, Kỳ Giao Quang nói. Lý Cẩm chào hỏi xong, liền sốt ruột nói, chuyện là, tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi. Bạn gái tôi, hiện đang ở đâu? Ha ha, anh chàng này đi nhầm à, đây có phải là chương trình tìm bạn gái đâu? Nhìn có vẻ không phải. Tôi thấy thông tin trên trang cá nhân, dường như đã có bạn gái rồi. Tìm, này không phải, tìm, kia, là tìm tung tích, địa chỉ ấy, bạn gái anh ấy bị mất tích. Tối qua tôi đưa bạn gái về nhà, rồi mất liên lạc từ lúc đó. Tuy nhiên, từ thời điểm tôi mất liên lạc với cô ấy đến hiện tại chưa đến 24 tiếng, nên không thể báo cảnh sát, nhưng tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi sợ cô ấy đã gặp chuyện. Lý Cẩm lo lắng nói. Thật ra đôi khi tôi rất muốn biết. Tại sao pháp luật lại có quy định phải mất tích 24 tiếng mới có thể lập án? Trong 24 tiếng đó, có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra? Đúng vậy, 24 tiếng, người C, H, E, T thì TH, E có thể đã cứng lại rồi. Mọi người đừng nghe nhầm đồn bậy. Luật pháp không có quy định chưa đủ 24 tiếng thì không lập án. Nếu các người báo cảnh sát mà họ nói như vậy, các người có thể kiện họ. Đúng vậy, tiết lộ một chút, nghề nghiệp của tôi là cảnh sát. Và tôi có thể khẳng định, nếu phát hiện có người mất tích, các người đi báo án, cục cảnh sát sẽ tiếp nhận điều tra. Nếu có phát hiện tồn tại nguy hiểm, còn sẽ đẩy nhanh quá trình điều tra hơn. Được rồi, lầu trên, tự đi lên mạng mà xem đi. Bao nhiêu người trải nghiệm thực tế rồi, đều là chưa đủ 24 tiếng thì không lập án. Làn đạn bắt đầu đánh lên tới vì, báo cảnh sát lập án có cần chờ mất tích đủ 24 giờ không? Cách chương.